388, đột biến. Chương 388, đột biến. Giang Thiệu Kiệt thấy được Bảo Châu bay lên, trong nội tâm vui vẻ, lúc này nhiệm vụ của hắn trên cơ bản đã hoàn thành. Bảo Châu này mặc dù là hắn lấy ra, nhưng trên thực tế, vật ấy đó là nhà mình lao tổ bảo vật, căn bản không cần hắn tới thao túng, trước đó đang ở bên trong tồn tại một đạo pháp lực, hắn chỉ là khởi động mà thôi. Lại nói cho dù cho hắn thao túng, hắn một cái động huyền cảnh tu sĩ, muốn thao túng bảo vật này đem linh thụ thu hồi, cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, đến lúc sau kéo dài từ lâu rồi, đó mới thật sự là chậm trễ sự tình. Một bên vừa mới với tư cách là hộ pháp mạnh gia tu sĩ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn đi lên, sau đó quay đầu đối với Giang Thiệu U Kiệt nói, Giang huynh, như vậy hẳn là được rồi, chúng ta cũng có thể lui nói xong, cũng không đợi Giang Thiệu U Kiệt đáp ứng, liền phối hợp hướng phía sau thối lui, đi hay là hắn vừa rồi tới cái hướng kia, hiển nhiên không có ý định cùng Giang Thiệu U Kiệt cùng tiến thối. Giang Thiệu U Kiệt âm thầm hư lạnh một tiếng, cũng không chậm trễ, dù sao lần này hành động Giang gia chính là chủ đạo, cuối cùng chiếm đầu to nhất định là Giang gia, hắn với tư cách là lúc này người chấp hành, nhất định là có trọng thưởng. Bởi vậy cũng không để ý, quay người lại muốn bay trở về nhà mình trận doanh, lại chợt nghe một hồi tiếng xèo xèo từ mặt đất truyền đến, đợi đến hắn túi đầu vừa nhìn thời điểm, chỉ thấy mặt đất hơi hơi rung động, tựa hồ có cái gì đều hệ muốn chui đi ra đồng dạng, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Trong đầu chỉ một thoáng trống rỗng, duy chỉ có lưu lại liền chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy trốn ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Thiệu Kiệt liền đem độn nhanh chóng để cao cực hạn, tuy cự ly nhà mình trận doanh cũng bất quá chỉ là tầm hơn 10 trượng cự ly, thế nhưng lúc này dưới cái nhìn của hắn, này tầm hơn 10 trượng cự ly liền phảng phất danh trời đồng dạng để cho hắn khó có thể vượt qua. Mà gần như tại đồng thời, trên mặt đất, vô số huyền nhược linh xà kích thước không đồng nhất tử hồng sắc dây leo đột nhiên từ lòng đất mau lẹ rũa ra, như vô số mảnh dài quá con mắt cánh tay đồng dạng, hướng về cự ly linh thụ gần nhất Giang Thiệu Kiệt cùng kia cái vừa mới vượt qua đại thụ mạnh gia tu sĩ cuốn đến. Nếu là chỉ là một ít dây leo, vô luận là Giang Thiệu Kiệt hay là mạnh gia đó tu sĩ, cũng không về phần thất thố như thế, thế nhưng những cái kia tử hồng sắc dây leo trên chẳng những lấp lánh này nhàn nhạt hồng sắc linh quang, hơn nữa một cỗ hơi thở tanh hôi cũng tùy theo bay lên, càng trọng yếu hơn là, những cái này dây leo phía trên mơ hồ có thể thấy vô số sắc bén gai nhọn. Nếu là bị thứ này cuốn lên, mặc dù có phòng ngự pháp bảo cùng hộ thể linh quang cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Chớ nói chi là bên trong còn có chứa kịch độc, sát đụng phải một chút cũng là đại phiền toái. Chỉ là vô luận là Giang Thiệu Kiệt hay là mạnh gia kia người tu sĩ, hai người tuy phản ứng đã đầy đủ nhanh, thế nhưng so với những cái này dây leo mà nói hay là quá chậm, nhất là những cái này dây leo có thể nói là xuất kỳ bất ý, đợi đến hai người phát hiện không đúng, muốn ra tốc lúc rời đi, đã từ dưới đất vươn một hai trượng khoảng cách. Hơn nữa những cái này dây leo cơ hồ là từ bốn phương tám hướng một chỗ phát động, không chỉ là bọn họ nơi này, bao gồm bọn họ nhà mình trận doanh dừng lại địa phương, thậm chí tại xa hơn xuất màu xám đen trong sương mù dày đặc, cũng có thể rõ ràng nghe được từng tiếng kinh hô. Xuy xuy xuy, một đạo thủy sắc đao quang chém ra, đem ngăn ở trước người ba khỏa đưa qua tới tử hồng sắc dây leo chém đứt, sắc mặt của Giang Thiệu Kiệt càng thêm khó coi, mồ hôi lạnh tại trên trán rành rụm. Tuy chém đứt ba cây dây leo, thế nhưng vừa rồi hắn thế nhưng là toàn lực ứng phó, lấy Giang gia huyền âm đao quyết thi triển, mục tiêu vốn định là đem trước người mấy chục cây đưa qua tới dây leo toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng, kết quả sau cùng hắn cũng chỉ là chém đứt ba cây, đã không thể tiếp tục được nữa rồi, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nhà mình huyền âm đao quyết uy lực, với tư cách là tu luyện giả một trong, lại rõ ràng bất quá, cho dù là phổ thông pháp bảo, cũng có thể chống lại, thậm chí đánh nát, thế nhưng này chỉ là ba cây yêu đằng. Liền ngăn trở hắn một kích toàn lực, nhìn xem phía trước gần như vô cùng vô tận, rậm rạp chẳng chịt mở rộng mà ra yêu đằng, tí ti tuyệt vọng tại Giang Thiệu Kiệt trong nội tâm sinh sôi. Đông nhiên một người từ mặt khác phá vòng vây mà đến, chính là mạnh gia đó tu sĩ, mạnh gia tu luyện thanh dương bảo lục tuy không coi là thuần dương pháp quyết, thế nhưng đối phó một hệ yêu thú hiệu quả khẳng định phải so với bọn họ Giang gia thủy hệ pháp quyết càng tốt nhiều lắm, nhất là lúc này thấy được kia mạnh gia tu sĩ tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài đa nhờ tơ y. Sắp ham vào lòng tuyệt vọng đầu chính là khẽ động. Muốn nói nguy cấp thời khắc đó có thể thấy được một người bản chất cùng quyết đoán một chút cũng không có sai. Giang Thiệu Kiệt đột nhiên hướng về không trung lóe lên, cơ hồ là gián trận pháp có khả năng dung nạp tối cao trình độ, hướng về kia mạnh gia tu sĩ vị trí bay đi. Mạnh huynh, nhưng cái này dây leo quá mức khó chơi, chúng ta hợp lực phá vòng dây, như thế nào? Kia mạnh gia tu sĩ tránh mục quang huyết hồng hướng ra phía ngoài phóng đi. Nghe được lời của Giang Thiệu Kiệt, trong nội tâm vui vẻ. Tuy hắn công pháp tu luyện khắc chế một hệ, thế nhưng đối mặt rậm rạp chẳng chịt từ bốn phương tám hướng quấn đến dây leo cũng là trong nội tâm không tin tưởng, nghe được Giang gia tu sĩ lời lập tức cảm thấy đây là một cái tuyệt cơ hội tốt. Hơn nữa một hồi nếu là đối mặt bất lợi cảnh tượng, cũng có thể đem ra hỏa này dứt bỏ, hấp dẫn dây leo công kích, cho mình sáng tạo cùng gia tộc tu sĩ tụ hợp cơ hội. Hảo, Giang huynh nhanh chóng qua, chúng ta một chỗ phá vòng vây chỉ là để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn vừa dứt lời, liền thấy một đạo màu xanh nhạt bóng dáng từ chính mình bên cạnh thân chợt lóe lên, đồng thời còn có một đạo xanh biếc đao quang Giang Mộ Chân cảm giác mạnh huynh thịnh tình, cáo từ Giang Thiệp U Kiệt đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Hắn vừa rồi bất quá là mượn mạnh ra tu sĩ mở ra xuất thông đạo về phía trước nhanh hơn rời đi mà thôi, đồng thời còn đánh ra một đạo đao quang, mục đích chỉ là vì chậm chạp mạnh ra tu sĩ tốc độ, để cho hắn cho mình ở phía sau hấp dẫn dây leo công kích. Về phần bị phát hiện, bị oán hận sự tình đã không tại hắn cân nhờ ở cờ trong phạm vi, có thể sống hạ xuống, mới có thừa nhận oán hận cơ hội, bằng không hết thể đều là nói xuông. À, ngươi hỗn đản! Lão tử muốn giết ngươi Giang gia hèn hạ vô sỉ mạnh gian này. Tu sĩ bị Giang Thiệp U Kiệt một đao bổ thân hình trì trệ, trong chớp mắt đã bị theo kịp dây leo tầng tầng bao bọc, tuy hắn ở bên trong như cũ kiên trì không bị những cái này dây leo quấn lên thân thể, thế nhưng có thể nghĩ, lâu thủ tất lộ, lấy hắn chân nguyên pháp lực, cùng thần thông tu vi, hắn căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Một màn này mặc dù không có bị mọi người trực tiếp nhìn ở trong mắt, thế nhưng mạnh gia tu sĩ tuyệt vọng tiếng la phối hợp thần niệm đặc tính, cơ hồ là trong chớp mắt, đã bị chú ý tới tu sĩ khó hiểu đi qua. Lục Vũ cùng Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông tu sĩ vẫn là mà thôi, thế nhưng vốn cùng Giang gia cùng Càn Khôn Sơn tu sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ mạnh gia tu sĩ phản ứng không thể không để mắt đến. Giang lão tổ, ngươi Giang gia là có ý gì, loại này qua cầu rút ván sự tình đừng nói ngươi không thấy được. Mạnh Trường Thanh xanh mét này mặt tức giận hỏi. Giang gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, chỉ là nói, việc này lão phu tự sẽ cho mạnh ra một cái công đạo, thế nhưng bây giờ còn là ngẫm lại ứng phó như thế nào những cái này yêu đằng a, bằng không ở bên ngoài ma vực phong tỏa, bên trong yêu đằng tàn sát bừa bãi dưới tình huống, có thể hay không sống sót đều là một vấn đề, càng không nói đến cái khác. Mạnh Trường Thanh trong thai nghe con em nhà mình ở phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong nội tâm thầm hận, mục quang nhìn lướt qua đang tại tiếp cận Giang Thiệp U Kiệt, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Tuy Mạnh Trường Thanh hận không thể lập tức liền đem Giang gia này đệ tử phanh thây xé xác, thế nhưng cũng không thể không cân nhờ ở cờ vừa rồi Giang gia lão tổ nói, rốt cuộc bây giờ là nguy cấp thời khắc, hợp tác cùng có lợi, phân ra thì hai hại, như thế nào cũng phải đợi đến vượt qua lần này nguy cơ về sau sẽ đi so đo. Những mạnh gia đó đệ tử cũng là từng cái một mặt mang phẫn hận vẻ, chẳng quản hiện tại cũng bị yêu đằng đột nhiên xuất hiện lôi kéo tinh lực, nhưng nhìn hướng Giang gia tu sĩ mục quang cả đám đều trở nên vô cùng bất thiện. Giang gia tu sĩ tự nhiên cũng có thể cảm giác được rõ ràng mạnh gia tu sĩ thái độ biến hóa, tại chống cự yêu đằng thời điểm, cũng tận lượng tránh cùng mạnh gia tu sĩ rửa vào thân cận quá, sợ mạnh gia tu sĩ ghi hận trong lòng, âm thầm sử dụng hãm hại. Đến tận đây, vốn gần như thân mật khăng khít Giang gia cùng mạnh gia tu sĩ chỉ thấy sinh ra một đạo nhìn không thấy vết nứt, tuy bức bách tại tình thế, hai nhà như cũ hợp cùng một chỗ chống cự yêu đằng tập kích, thế nhưng Giang gia như là không thể đem cái này vết nứt bù đắp, như vậy tại kế tiếp đang hành động sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Càn Khôn Sơn tu sĩ một cái đều là thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù không có tỏ thái độ, thế nhưng vốn thân cận thái độ cũng trở nên xa cách một ít, điều này làm cho Giang gia tu sĩ đều cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này Giang Thiệp U Kiệt rốt cục tại Giang gia lão tổ tiếp ứng, còn sống trở lại. Đón mạnh gia tu sĩ nguy hiểm mục quang kiên trì đối với Giang gia lão tổ nói, lão tổ, đệ tử lúc ấy đều chỉ là vì muốn sống mà thôi, việc này lại là tại hạ sai. Nguyện ý tiếp nhận gia tộc trừng phạt Giang gia lão tổ, tuy cũng thầm hận Giang Thiệp U Kiệt với tư cách là, cũng không phải hắn cảm thấy lúc này làm có cái gì sai, mà là nếu như làm, muốn làm hoàn mỹ, làm không có sơ hở, làm cho người ta bắt không được nhược điểm, hiện tại kết quả như vậy thật sự chẳng ra gì. Bất quá Giang Thiệp U Kiệt bất kể như thế nào cũng là Giang gia tinh anh đệ tử, tiềm lực không sai, tâm tính cũng đầy đủ quyết đoán, hắn cũng không nỡ bỏ đem như vậy một cái gia tộc tương lai trụ cột của quốc gia giao cho mạnh gia. Huống chi lần này Giang Thiệp U Kiệt sở dĩ gặp nạn, cũng là bởi vì gia tộc xuất lực, phụ mệnh lệnh của hắn mạo hiểm mà đi, hắn tái vô tình cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy trở mặt, bằng không không nói mạnh ra sẽ như thế nào, con em nhà mình nhất định sẽ cảm thấy hắn Giang gia này lão tổ xử sự bất công. Được rồi, như là đã như vậy, trừng phạt sự tình đợi rời đi nơi này lại nói. Giang gia lão tổ không có quá nhiều nói nhảm, trên thực tế cũng không thuận theo hắn nói thêm cái gì. Vô tận yêu đằng việc này đã rầm rạp chẳng chịt đem bọn họ một nhóm người này vây lại, như không phải là trong bọn họ hóa thân cao thủ lại là không ít, việc này sớm đã ngăn cản không nổi. Mà ở bên kia Lục Vũ chỗ đó, tình huống muốn so với Giang gia mạnh gia bên này tốt không ít, ít nhất bọn họ tuy đồng dạng đối mặt này từ mặt đất rôi ra yêu đằng, thế nhưng lúc trước được nhắc nhở của hắn, lại có Đỗ Huyền Thành Lục Vũ như vậy siêu cấp cao thủ, còn có thể ở đây thì thong dong ứng phó, cũng từng điểm hướng ra phía ngoài di động. Về phần trước kia Trần Huyền bố trí trận pháp, đã sớm bị phá mất. Lục Vũ chín chuôi tinh thần kiếm hóa thành 81 đạo kiếm quang có thể nói là thế như trẻ tre, đem ngăn tại phía trước yêu đằng đều chặt đứt, tuy không thể hoàn toàn đem yêu đằng bức lui, thế nhưng đối với bọn họ hướng ra phía ngoài di động bộ pháp lại không có ảnh hưởng quá lớn.